Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, Cổ Lão Văn Minh Tạo Vật. Thế giới tinh hà một bên khác, chưa biết thế giới, chưa biết sơn mạch giữa sườn núi. Ôi trời ơi, ngay tại tất cả mọi người bởi vì không chung những cái kia quái vật to lớn mà kinh ngạc tới vô. Pháp thốt ra thời điểm. Kỵ sĩ Clank nửa quỳ trên mặt đất, hắn phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ cao thiên, thấp giọng cảm khái nói, những quái vật này, khổng lồ như thế dữ tợn, như thế mỹ lệ, thật không dám tin tưởng, bọn chúng chân thực chết. Nói đến phân nửa, kỵ sĩ liền lập tức im miệng, này tự nhiên không phải là bởi vì hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình này trương miệng thúi là. Thời điểm cái kia nhắm lại, mà là bởi vì bốn đạo ánh mắt bất thiện đang từ bốn phương tám hướng áp bách mà tới. Nói thêm một chữ nữa thử một chút. Thực chất hóa ác ý như là biển sâu hải lưu thông thường vọt tới. Khiến kỵ sĩ không thể không ngậm miệng lại. Bất quá cũng chính vì vậy, nguyên bản gần như ngưng kết bầu không khí nhưng cũng bị đánh vỡ. Mẹ của ta ơi, này gì đồ chơi a? Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, luyện kim thuật sư bị kinh hãi liền ra hương thoại nói hết ra. Hắn nhìn một chút chính mình bị khải giáp bao khỏa tay. Sau đó ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên bầu trời những cái kia quái vật to lớn thi thể. Sau đó không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cuối cùng là gì đó thế giới. Chí ít trên thế giới này còn có tinh linh. Hơn nữa còn là nhóm lớn tinh linh. Chứng minh những quái vật này, mặc dù khủng bố, nhưng đoán chừng không có gì nguy hại. Đoàn đội bên trong trí lực đảm đương, pháp sư Lý Tính suy nghĩ nói. Nói thật, bị những này, mặt trăng, giật mình. Ta ngược lại thật ra không có phía trước như vậy lo lắng. Cái này thế giới rõ ràng phi thường đặc thù. Nếu như tổng bộ người tới, hẳn là sẽ rất nhanh phát hiện nó. Lo lắng là không lo lắng, nhưng bây giờ ta sợ hãi. Thánh trước người trước ma luyện một câu thất thần ở trên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Priest, hắn thấp giọng nói, đội trưởng, nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Tiếp tục thu hồi xe bay linh kiện. Priest phía trước tựa hồ đang trầm tư, nghe thấy thánh trước người về sau. Hắn tức giận liếc mắt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Các người liền đem những vật này xem như chân thực mặt trăng không được sao? Chúng ta còn tại bị một đám dã man tinh linh truy tung. Hiện tại cũng không phải có thể chính mình dọa chính mình thời điểm. Dứt lời, hắn liền cái thứ nhất xoay người. Lần nữa bắt đầu sàng chọn đã thành một mảnh sắt vụn xe bay linh kiện. Xe bay linh kiện đại bộ phận là cùng bọn hắn ma năng bọc thép thông dụng. Tại một cái không có bất luận cái gì bổ cấp phong bế dị thế giới. Bất kỳ cái gì một cái linh kiện đều là chân quý vô giá chi bảo. Mà bị đội trưởng kéo theo. Bốn người cùng nhìn nhau một phen về sau. Không khỏi thở dài. Sau đó cố nén phía sau có đồ vật gì nhìn chăm chú cảm giác. Một lần nữa vùi đầu vào thu hồi linh kiện trong công việc. Trên thực tế, Chris nói hoàn toàn chính xác không sai. Hiện tại hoàn toàn chính xác không phải vì không trung treo quái vật thi thể mà hốt hoảng thời điểm. Xem như đối ngoại đội thăm dò thành viên, bọn hắn có thể là trải qua vô số dài dằng dặc mà gian khổ huấn luyện. Tinh thần ý chí kiên định viễn siêu người bình thường. Huống chi, những cái kia, mặt trăng, lại thế nào khủng bố. Cũng không có khả năng so hắc vụ mẫu thể, so vị kia hiền lành lãnh chúa nổi giận lúc càng kinh khủng a. Không nổi danh sơn mạch giữa sườn núi, như nhau có một ít cây cỏ sinh trưởng, chỉ là xe bay rơi xuống thời điểm tạo thành sóng xung kích cùng nhiệt độ cao. Đem xung quanh cây cỏ đều thiêu đốt thổi bay, cùng tới Priest một đoàn người bỏ ra tiếp cận một giờ công phu thu hồi đi tất cả có thể thu hồi. Linh kiện, rốt cục có nhàn hạ công phu cẩn thận dò xét xung quanh thời điểm. Bọn hắn hơi kinh ngạc phát hiện, núi bên trên thực vật, rõ ràng so dưới núi muốn to lớn, hùng vĩ, vô luận là cây, cỏ, bụi cây vẫn là các loại hoa dại, thậm chí liền ngay cả rêu xanh đều so với bọn hắn phía trước trong rừng rậm dạo bước lúc muốn rõ ràng lớn hơn một vòng. Đây cũng không phải là gì đó có thể bị xem nhẹ vấn đề nhỏ. Nhưng mặc dù là như thế, vấn đề vẫn là có nặng nhẹ. Tại đem chọn lý qua đi linh kiện chia 5 phần, từ 5 người phân biệt chứa đựng về sau, tinh anh tiểu đội toàn viên trầm mặc đứng tại xe bay va chạm hồ đáy hố. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú lên tầng nham thạch phía dưới. Kia một mảnh màu bạc trắng kim loại thể, này đến bên dưới tuyệt đối chôn lấy gì đó văn minh tạo vật. Hơn nữa nhìn chất liệu, kỹ thuật đẳng cấp tuyệt đối rất cao, thậm chí so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn. Reed hiu hiu xoay người, hắn đưa tay đụng vào tầng này kim loại, sau đó trầm ngâm một hồi nói: "Pháp sư, ngươi tài liệu học thành tích tốt hơn, ngươi có thể nhìn ra loại kim loại này đến tột cùng là gì đó chất liệu sao?" Đối với cái này, pháp sư đẩy trước mắt cũng không tồn tại con mắt, sờ lên chính mình pháp trượng, sau đó tỉnh táo nói: "Kỳ thật rất rõ ràng, vẻn vẹn theo ma lực phản ứng bên trên liền có thể nhìn ra được. Đây là một loại nào đó bí ngân hợp kim, trong đó còn hỗn tạp 5% khoảng chừng từ thủy tinh cát dùng để ngăn trở tinh thần quan sát. Bất quá trừ cái đó ra, ta liền nhìn không ra, còn dư lại tin tức yêu cầu ở trong phòng thí nghiệm đối dạng bản tiến hành kỹ càng phân tích mới có thể có ra." Tuy nói như thế, nhưng là những tin tức này đã đầy đủ. Thánh chức người nghe vậy, không khỏi thở ra một hơi. Bí ngân hợp kim, dù là chính là chúng ta nhìn thấy ngần ấy, giá trị cũng vượt qua 5.000 kim tệ. Lại càng không cần phải nói, một cái thành thục bí ngân hợp kim phối phương, đủ tại các đại thế lực bên trong đổi được đủ để cho một cái gia tộc quật khởi, nhảy một cái trở thành thượng lưu nhân sĩ phú quý. Móc ra xem một chút đi. Đây là kỵ sĩ đề nghị. Hắn nhìn qua nhất tràn đầy phấn khởi, thậm chí lớn tiếng nói: "Ta có dự cảm, thứ này, chân ngôn tịch, sắc khiến trầm mặc." Thánh trước người cùng pháp sư không chút do dự móc ra chính mình thủy tinh cầu cùng pháp trượng, sau đó quả quyết xuất thủ, đem uy hiếp lớn nhất bóp chết với trong lúc vô hình. Mặc dù Clark lão là nói những nói chuyện giật gân rất đáng ghét, nhưng hắn ý kiến cũng là không sai. Mặc dù nói kỵ sĩ giờ đây bị liên thủ cấm ngôn, nhưng hắn ý kiến lại ngoài ý muốn đạt được áp dụng. Thậm chí liền ngay cả Breeze cũng gật gật đầu, cho rằng hoàn toàn chính xác, có lẽ nếm thử đem cái này chôn ở nơi bên trong kỳ lạ văn minh tạo vật móc ra nhìn xem. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, 5 vị hoàng kim cấp đội thăm dò thành viên lập tức liền hóa thân khai quật công người, bắt đầu cấp tốc tiến hành công trình công việc. Nổ, theo một tiếng oanh minh, pháp sư nâng lên pháp trượng, tùy ý chế tạo ra từng đoàn lớn liệt diễm thiêu nướng mặt đất tầng nham thạch. Mà mười mấy giây sau, tất cả nham thạch vỏ ngoài cũng bắt đầu có chút đỏ lên dấu vết. Pháp sư ma lực lại nhất chuyển, chế tạo ra âm 52 độ cực hàn gió bão quét mặt đất. Một lạnh một nóng ở giữa, tức khắc mặt đất nứt ra ra vô số khe hở. Mà liền tại lúc này, Briggs cùng kỵ sĩ 2 vị chiến trước người liền phát huy chính mình cậy mạnh, bắt đầu cấp tốc phá hư mặt đất, đem mảng lớn nham thạch đẩy ra. Một bên khác, luyện kim thuật sư cùng thánh chức người phối hợp cũng phi thường nhanh chóng. Một phương sử dụng dịch axit dứt khoát hóa nham xác, một phương khác sử dụng thánh quang quyền, vật lý, đem nó đánh sát tơ. Vẻn vẹn là không tới 1 phút đồng hồ thời gian, đám người cũng đã đem kể 10 mét vuông tầng nham thạch bùn đất toàn bộ đào mở. 30, sau, tất cả giữa sườn núi đều bị đào mở gần một nửa, lộ ra một cái động lớn, mà này, hay là bởi vì 5 người vì đề phòng có thể sẽ xuất hiện chiến đấu. Tất cả không có sử dụng toàn lực giữ lại trạng thái. Nếu như bọn hắn phát huy toàn lực, lấy hoàng kim cấp lực phá hoại, chỉ sợ ngọn núi này đều phải đổ sụp gần một nửa. Nhưng là, giờ đây 5 người, cũng không có vì chính mình bọn người nhanh chóng hành động tốc độ mà tự hào. Bọn hắn sững sờ nhìn xem đã bị đào mở gần ngàn mét vuông to lớn lõm xuống. Đại não có chút khó có thể lý giải được tự mình nhìn thấy cảnh tượng. Kỳ thật này cảnh tượng rất đơn giản. Đó chính là màu bạc trắng một mảnh chỉ thế thôi. Ngoặc kép, ta nói, Breeze nhìn xem này giấu ở tầng nham thạch phía dưới. Lấy một loại kỳ lạ độ cong tồn tại màu trắng bạc hợp kim tầng. Không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Thanh âm có chút run rẩy nói. Sẽ không phải là ngọn núi này phía dưới. Tất cả đều là những kim loại này à. Một bên khác đã có chút thần trí không rõ. Pháp sư dùng điên cuồng run run tay đụng vào mặt đất bên trên kim loại tầng. Hắn run giọng nói. Chỉ sợ chỉ chúng ta chỗ nhìn thấy ngần ấy. Ẩn chứa trong đó bí ngân. Liền đã vượt qua tầm thường đường hầm một năm sản lượng. Đây là một tòa kim sơn A. Đông, một tiếng vang thật lớn, để cho người ta không khỏi quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chris cùng pháp sư cùng nhau quay đầu, trông thấy cách đó không xa luyện kim thuật sư cùng thánh trước người chính vẻ mặt nghiêm túc liên. Thủ. Sử dụng ma pháp công kích tầng này thật mỏng kim loại. Bọn hắn tựa hồ là muốn đánh vỡ tầng này kim loại xác. Tiến tới xác định này viễn cổ văn minh tạo vật không? Hiện tại mà nói, nên gọi là viễn cổ văn minh di tích phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đó. Phương pháp kia đơn giản, thô bạo, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu. Thật nhanh Chris mấy người cũng không có dư thừa nói nhảm. Như nhau gia nhập vào oanh kích kim loại tầng trong hàng ngũ. Nổ, nổ, nổ, nổ, nổ. Kết nối không ngừng tiếng nổ cùng trùng kích tiếng vang lên. Từ vừa mới bắt đầu, đám người còn có một chút lưu thủ ý nghĩ. Nhưng là theo như thế nào đi nữa công kích cũng vô pháp dung chuyển kim loại tầng mảy may sau đó. Cho dù là tỉnh táo nhất pháp sư cũng không nhịn được dùng tới toàn lực của mình so sánh với nay quỷ. Dị văn minh tạo vật phía sau chân tướng, những khả năng kia tồn tại rừng rậm cư dân đơn giản không có ra hiểu. Bị phát hiện liền bị phát hiện, bọn hắn chẳng lẽ là thật sợ kia nhóm tinh linh cho nên mới rời đi sao? Thế là, mà pháp uy lực càng ngày càng cao. Thân thể công kích lực lượng càng lúc càng lớn. Tại 5 vị hoàng kim cấp liên tiếp không ngừng liên tục trong công kích. Cho dù là sử dụng chưa biết công nghệ chế tạo bí ngân kim loại hợp kim, tựa hồ cũng xuất hiện một chút tổn hại. Cái này lập tức liền để quan sát nhạy cảm pháp sư không khỏi vui mừng quá đỗi. Bởi vì có thể tạo thành phá hư, liền chứng minh chỉ cần bọn hắn nguyện ý tốn hao thời gian. Như vậy thì có khả năng có thể công phá tầng này không biết tên phòng ngự xác. Tiến tới khai quật đưa ra phía sau bí mật nói không chừng. Chính là cùng bọn hắn có thể hay không về nhà có liên quan bí mật. Nhưng là, nương theo lấy kinh hỉ mà đến. Một số thời khắc cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngoặc kép, trinh sát tới, vinh quang cấp, trở lên năng lượng ba động. Phán định ngoại giới mục tiêu có được phá hủy, Agra pháp đầu mối then chốt, khả năng. Bắt đầu chu bị phản kích, đột ngột, tất cả mọi người ở đây tai bên trong. Xuất hiện một câu như vậy phảng phất thẳng đến tâm linh chỗ sâu nhất tinh thần thanh âm. Mà nương theo lấy thanh âm này vang lên, trong chớp mắt, khí quyển bên trong, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện vô số năng lượng hắc động. Như là bão thông thường kịch liệt lướt có thể phong bảo vẻn vẹn là tại trong chớp mắt. Liền đem tất cả sơn mạch bên trong tất cả rời rạc năng lượng dành thời gian. Tạo thành một cái triệt triệt để chân không khu. Hết thảy tất cả, bao gồm ma năng khải giáp tại bên trong. Tất cả ma pháp vật phẩm đều tạm thời vô pháp sử dụng đơn giản liền hóa. Lúc trước xe bay ma năng động cơ bỗng nhiên tắt lửa. Sau đó thẳng tắp rơi xuống lúc giống nhau như đúc. Sau đó, lãnh khốc không gì sánh được tinh thần thanh âm. Xuất hiện lần nữa, kích hoạt tự động phòng ngự biện pháp. Kích hoạt hỗn độn diệt sát trình tự bắt đầu thực hiện toàn phương vị tịnh hóa hiệp nghị. Tu tiên, cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.